Chương 1088, có thể dùng. Cố làm ra vẻ bí ẩn, hôm nay bất luận ai tới, ngươi cũng khó khăn miễn vừa chết. Thạch Nhân Vương, ngươi không phải là bị trấn áp tại bên dưới núi lớn sao? Xa Bỉ Thi Đắc Y âm thanh nháy mắt một ngạt, trong thanh âm đầy dây vô số kinh hoàng. Lao tổ ở đây, hai người ngươi còn không mau mau quỳ lạy nên tiếp. Vu Bất Phiền quát lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy đắc ý. Thạch Nhân Vương, ngươi không phải là bị trấn áp sao? Xuân Quy Quân mặt tâm trầm, tiểu tử kia chỉ là thủ đoạn, làm sao có thể nhốt được bản tọa? Thạch Nhân Vương trong mắt tràn đầy khinh thường, từ từ đứng lên, đi tới ở giữa cung điện. Hai người ngươi dám cùng tiểu tử kia liên thủ tính toán ta, các ngươi muốn chết như thế nào? Thạch Nhân Vương lời nói bá đạo, tàn nhẫn, không thể nghi ngờ. Sa Bỉ Thi cùng Xuân Quy Quân sắc mặt tâm trầm, trong lòng biết được, tất nhiên là nơi nào xuất hiện biến cố, mới gọi người đá nảy vương được cơ hội trốn ra được. Thạch Nhân Vương, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Xuân Quy Quân chậm rãi lên trước, đi tới Thạch Nhân Vương trước người, quanh thân màu xanh lục sương mù bắt đầu tràn ngập, trong lúc nhất thời trong đại điện Xuân về đa idia. Cây khô diễn sinh ra vô số non nớt chặt cây. Sau đó liền gặp Xuân Quy Quân bao phủ tại trong khói mù, lớn tiếng a xích. Thạch Nhân Vương, Thạch Trung Ngọc, ngươi nhận biết ta hay không? Tại sao là ngươi? Lần này đến phiên Thạch Nhân Vương chấn kinh rồi, một đôi mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi kẻ này lại còn không chết, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết? Xuân Quy Quân quanh thân sương mù bắt đầu thu lại, trong đại điện chớp mắt trở về hình dáng ban đầu. Chẳng biết vì sao, Vũ Bất Phiền bỗng nhiên trong lòng máy động, cuốn lên một luồng cảm giác không ổn. Trước mắt điệu bộ này, hai người phảng phất quen biết. Người đá lao tổ tích chữ ở thượng cổ, mà Xuân Quy Quân lại cùng với là lao hiểu biết, như vậy xem ra nhưng là làm người ta trong lòng khiếp sợ đến cực điểm, sau lưng chân tướng làm người sởn cả tóc gáy. Thạch Nhân Vương làm thượng cổ chúa tể một phương, Xuân Quy Quân cùng với quen biết, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Xuân Quy Quân thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Ngươi vì sao nhúng tay huynh đệ ta việc? Xuân Quy Quân nhìn Thạch Nhân Vương. Vũ Bất Phiền trong lòng máy động, một đôi mắt nhìn về phía người đá lao tổ. Ta bây giờ cùng tiểu tử này ngược lại có chút duyên phận, bản vương từ lâu hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, ngươi vì sao nhúng tay việc nhà của người khác? Người đá lao tổ sắc mặt tâm trầm, Thương Hải Tăng Điển, thượng cổ cũng tốt, hiện tại cũng được, Nam Cương đều không phải là địa bàn của các ngươi, các hạ mời trở về đi. Mời về Nam Cương quan hệ trọng đại, Xuân Quy Quân làm sao chịu bỏ dở nửa chừng đã như vậy, không bằng ngươi và ta đều khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem hai người này tranh đấu làm sao. Xuân Quy Quân hơi chút trầm ngâm, để cho một bước. Người đá lao tổ đánh giá Sa Bỉ Thi một chút, lại nhìn về phía Vu Bất Phiền, tiểu tử ngươi cảm thấy thế nào? Mặc cho lão tổ làm chủ. Vu Bất Phiền cung kính nói. Thạch Nhân Vương gật gật đầu, cái kia liền nói rõ, lao phu vừa sẽ không xuất thủ trợ ngươi, nhưng cũng không cho người khác bắt nạt ngươi. Đa tạ lao tổ. Vu Bất Phiền liên tục tạ ân. Sa Bỉ Thi cùng Xuân Quy Quân liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đi ra đại điện. Thạch Nhân Vương là thời kỳ toàn thịnh Thạch Nhân Vương, huynh đệ bọn họ cũng chỉ có một giọt tinh huyết, một điểm bất diệt bản nguyên, làm sao cùng Thạch Nhân Vương tranh đấu? Đáng tiếc đại ca, nhị ca không biết tung tích, nếu không chỉ là Thạch Nhân Vương, lại sao dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy? Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy sắc cơ. Nghe xong lời này, Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu, chờ hai người chúng ta lại vào âm ti, liền có thể biết được chân tướng. Ai Sa Bỉ Thi, Xuân Quy Quân đi xa, Thạch Nhân Vương bỗng nhiên thở dài một hơi. Lao tổ vì sao thở dài? Vu Bất Phiền mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ngươi không hiểu? Chỉ là trước kia người kia không dễ trêu, ngươi như không tất yếu, không nên đi tùy tiện trêu chọc. Thạch Nhân Vương ngồi ở trong đại điện, ánh mắt lộ ra hồi ức vẻ. Không biết người này là lai lịch ra sao, lão tổ lại cũng như vậy kiêng kỵ. Vu Bất Phiền kinh ngạc nói. Hai người này ta đến không sợ, mấu chốt là huynh đệ bọn họ nhiều, hai quyền khó địch bốn tay, trừ phi năm đó thiên đế phục sinh, nếu không cái kia dám nói có thể ép kềm chế được bọn họ. Thạch Nhân Vương lắc lắc đầu, cũng thật là quái dị. Không nghĩ tới vừa ra đời liền thấy huynh đệ bọn họ ở khoé gió nổi mưa. Ngươi không nên trong lòng kiêng kỵ, huynh đệ bọn họ loại nào tồn tại, làm sao sẽ tự chết thân phần cùng ngươi? Tiểu bối này làm khó dễ có bản vương vì ngươi chống đỡ chàng tử, chỉ cần không phải ba người sống lại, ai cũng không làm gì được ngươi. Thạch Nhân Vương nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị rút ra Trương Bách Nhân thủ đoạn. Tiền bối đại ân không lấy gì báo đáp, vạn bối chắc chắn vì là tiền bối tìm tới càng nhiều hậu duệ, tái hiện năm đó Thạch Nhân bộ tộc phong quang. Vu Bất Phiền cung kính bái phục, đi ra đại điện. Nhưng đụng tới răn dạy thị vệ Sa Bỉ Thi, hai người đều là lạnh lùng hư một cái, không có nhiều lời, xoay người rời đi. Nam Cương thêm ra đến một tên người đá vương, chúng ta lại muốn mượn Nam Cương khoe tráng tử, tập kích trung vực không khỏi quá không thực tế. Xuân Quy Quân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Vậy thì từ Bắc Cương tới tay, Bắc Cương đột quyết cũng không phải an phần có thế hệ. Sa Bỉ Thi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Nhân Vương ngồi xếp bằng ở đại điện, một đôi pháp nhãn quét mắt mình tinh phách. Nhất thời rộng mở biến sắc. Cái này không thể nào. Thạch Nhân Vương bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay bấm một đạo ấn quyết, chiếu rọi chính mình trong cơ thể ba hồn bảy vía, lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ khó có thể nói hết hoảng sợ. Cái này không thể nào, tiểu tử này bé nhỏ thủ đoạn, làm sao có thể thoát khỏi bản vương pháp nhãn? Nói xong, Thạch Nhân Vương đứng lên, đống nhiên bước ra một bước, lần thứ hai giáng Lâm Ngũ Chỉ Sơn trước, nhưng Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại đều đã đi xa. Vô Liêm Sỉ, Thạch Nhân Vương một quyền đem ngọn núi đánh sập, ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, chết tiệt tiểu tử, lại ở ta trong linh hồn gian lận, ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Thạch Nhân Vương lửa giận ngút trời, khí cơ kích động chín tầng mây tầng không ngừng bồi hồi, dập dờn đồng bền. Ngươi nói, đến cùng tại sao? Xuân Quy Quân nhìn về phía xa bị thi. Trương Bách Nhân nếu chấn áp Thạch Nhân Vương, vì sao lại đem Thạch Nhân Vương cho thả ra? Xa bị thi trên mặt mang theo trầm tư. Y dì theo lão phu đối với tiểu tử kia hiểu rõ, tất nhiên là tiểu tử này triển khai cái gì tính toán, có bản lĩnh ăn chắc Thạch Nhân Vương, cho nên mới sẽ không để ý Thạch Nhân Vương phản ứng, thậm chí trong bóng tối mưu tính đem Thạch Nhân Vương coi là quân cờ. Xuân Quy Quân chợt nhớ tới Lý Gia thủ đoạn, Trương Bách Nhân lại lặng yên không một tiếng động đem Lý Gia sinh tử thao chi ở tay, này là loại nào chuyện đáng sợ. Đang nói, đông nhiên phương xa truyền đến Thạch Nhân Vương rít gào, trêu đến vô số thiên hạ cường giả khắp nơi chú ý nhìn. Ta cứ nói đi, Thạch Nhân Vương tất nhiên là bị ám hại, bây giờ xem ra Thạch Nhân Vương ngược lại là chúng ta trợ lực, Thạch Nhân Vương có thể dùng, ngược lại là có thể lợi dụng Thạch Nhân Vương đến kiềm chế lại Trương Bách Nhân, đưa cho chúng ta bao phủ trung thổ tranh thủ thời gian. Xuân Quy Quân trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, đi, chúng ta đi gặp một chút lão này, bất kể nói thế nào, lão già này đều là cùng chúng ta người cùng một thời đại. Tương Nam Trương Bách Nhân cùng Quan Tự Tại ngồi ngay ngắn, nghe trong cõi u minh truyền tới rít gào, liếc mắt nhìn nhau sau, đều là khỏe miệng co giật.